khí thiếu tu tiên, chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 311 ta sẽ dẫn tới bên cạnh ngươi đi. Canh 1, tuổi trẻ nam tử một mông ngã ngồi trên mặt đất. Khó có thể tin bọn họ cư nhiên gì. SCS, một đầu đại thống lĩnh cấp đại viên mãn yêu ma. Hắn không tự chủ được nhìn về phía Cao Hàn. Nếu như không phải hắn, bọn họ không có khả năng làm được đến. Hắn rất muốn hỏi đối phương sử rốt cuộc là cái gì đao pháp. Nhưng là nghĩ đến vừa mới hố đối phương hành vi. Hắn lại ngượng ngùng dò hỏi. Cao Hàn không có xem tuổi trẻ nam tử. Hắn suy nghĩ thi triển kia hai đao tình huống. Nếu là trước đây, hắn không dám cam đoan. Bát thần đao đệ tứ đao có thể dễ. Tê chế, tê một đầu đại thống lĩnh cấp đại viên mãn yêu ma. Bởi vì loại này cấp bậc yêu ma, kỳ thật đã có chút thoát thai hoán cốt. Kim đan sắp hóa anh, cùng trung hậu kỳ đại thống lĩnh cấp hoặc kim đan có không nhỏ khác nhau. Cho nên hai nhớ đệ tứ đao có thể bị thương nặng này đầu yêu ma. Cao Hàn chính mình cũng có một chút ngoài ý muốn. Nhưng cẩn thận ngẫm lại liền bình thường trở lại. Bởi vì hắn đao khí, từ tu luyện chân dương tâm pháp sau, liền so trước kia càng ngày càng cuồng mãnh dữ dằn. Vị sư đệ này, vừa mới thật là ngượng ngùng. Tuổi trẻ nam tử nghĩ nghĩ, chủ động đánh vỡ trầm mặc. Không có gì, lần sau gặp được ngang nhau thực lực yêu ma, ta cũng sẽ dẫn tới ngươi bên kia. Cao Hàn mặt vô biểu tình mà nói. Tuổi trẻ nam tử biểu tình cứng đờ. Hắn biết chính mình làm có điểm không phúc hậu. Nhưng, này vốn dĩ chính là cạnh tranh a, đối phương nói như vậy. Hắn cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là thân thể không tự chủ được cách hắn xa một chút. Mặc kệ nói như thế nào, cũng ít nhiều ngươi. Cái kia, có thể hỏi, ngươi vừa mới thi triển chính là cái gì đao pháp sao? Uy lực có đủ thật lớn. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tuổi trẻ nam tử tựa hồ là cái lảm nhảm, một mở miệng liền nhịn không được. Cái kia ta giống như chưa thấy qua ngươi. Ngươi là nào tòa phong đệ tử? Ta kêu Mạnh Cảnh Lâm. Ta sư tôn là Trình trưởng lão. Cao Án liếc qua đi. Cao Án, Mạnh Cảnh Lâm đợi một sẽ, cũng không gặp hắn tiếp theo nói. Rốt cuộc tin tưởng, đối phương chỉ tính toán nói cho hắn tên. Mặt khác một mực không nói. Cao Hàn ngẩng đầu nhìn mắt không trung. Cao sư đệ, đừng nhìn, nơi này bị trận pháp che lấp, là nhìn không tới bên ngoài không trung. Mạnh Cảnh Lâm hảo tâm mà nhắc nhở nói. Nguy cơ đã giải quyết. Người vị kia sư đệ còn ở luyện hóa trận pháp. Nơi này là mắt trận đi. Cao Hàn thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mà nói. Mạnh Cảnh Lâm sắc mặt lại lần nữa một giới. Nằm quyền. Cái này sư đệ hảo đặc biệt, hắn muốn thật gặp qua, tuyệt đối sẽ không nhận không ra, không chính diện trả lời. Hắn thật cẩn thận mà nhìn hắn, dùng cái gì thấy được. Cao Hàn nhịn không được nhìn hắn một cái. Căn cứ trò chơi thông quan định luật, đại boss xuất hiện địa phương, thông thường là trò chơi cuối cùng thông quan điểm. Đây là hắn hoài nghi nguyên nhân chi nhất. Tiếp theo chính là này hai người thái độ, yêu mà đã chết. Các ngươi lại còn không đi. Chẳng phải là thuyết minh nơi này có vấn đề. Cao Hàn hướng Mạnh Cảnh Lâm sư đệ từ Thanh Hạo đi qua đi. Mạnh Cảnh Lâm cho rằng hắn muốn làm cái gì. Chạy nhanh che ở trước mặt hắn. Cao sư đệ, ngươi muốn làm cái gì? Công phá mắt trận. Nói vậy là có thể thông quan đi. Cao Hàn đứng yên nói. Mạnh Cảnh Lâm ánh mắt chợt lóe. Vậy không biết. Cao Hàn khẽ cười một tiếng. Ánh mắt đột nhiên trở nên thập phần sâu thẳm. Nếu nơi này là mắt trận, người cảm thấy nguy cơ có nhanh như vậy liền giải quyết sao? Mạnh Cảnh Lâm ngây ngẩn cả người. Thẳng đến một tiếng gầm rú chợt vang lên, hắn tìm tiếng hô phương hướng nhìn lại. Tựa một mảnh trong suốt thủy mạc chung, La Phàm thân ảnh càng ngày càng gần. Cuối cùng xuyên qua trong suốt thủy mạc, theo sát hắn mà đến. Còn có tam đầu đại thống lĩnh đại viên mãn yêu ma. Không thể nào, như thế nào đột nhiên xuất hiện tam đầu đại thống lĩnh cấp yêu ma. Cao Hàn sau này lui. Thực bình thường, chúng ta người nhiều như vậy. Hơn nữa này lại là mắt trận. Lại là cuối cùng một quan. Mạnh Cảnh Lâm sắc mặt trắng bệch, một đầu đều khó có thể đối phó, huống chi là tam đầu. Trong đó hai đầu yêu ma thực mau liền bỏ xuống La Phàm, chiều bọn họ xông tới. Cao sư đệ, ngươi, đừng kêu ta, ta nói rồi, nếu lại có yêu ma xuất hiện, ta sẽ dẫn tới bên cạnh ngươi đi. Cao Hàn nhanh chóng mà đánh gậy hắn nói. Mạnh Cảnh Lâm mặt tức khắc khảo, còn tưởng rằng hắn ở nói giỡn, không nghĩ tới là nói thật, ngược lại không dám đãi ở hắn bên người. Bất quá hắn thực mau cũng không dư thừa tâm tư tưởng mặt khác. Một đầu yêu ma không chút do dự chiều hắn xông tới. Sư huynh, lại kiên trì một hồi, ta lập tức thì tốt rồi. Từ Thanh Hạo đúng lúc ra tiếng, cấp Mạnh Cảnh Lâm một cái cường tâm châm. Mạnh Cảnh Lâm vì ngăn cản yêu ma công kích, nghẹn đến mức mặt đỏ toàn bộ, liền nói chuyện sức lực đều không có. Cao Hàn không có lựa chọn cùng yêu ma chính diện giang, lựa chọn dùng tốc độ lưu truy hắn yêu ma. Cao sư đệ, phía trước xin lỗi ngươi, người là ta. Ngươi ngàn vạn đừng giận chó đánh mèo đến Thanh Hạo trên người. Có chuyện gì hướng về phía ta tới. Mạnh Cảnh Lâm khóe mắt dư quang thoáng nhìn hắn thân ảnh ly từ sư đệ càng ngày càng gần. Còn tưởng rằng hắn cố ý muốn trả thù bọn họ, vội vàng la lớn, Cao Hàn nguyên bản không ý tứ này. Trận pháp liền như vậy đại, yêu ma thực lực lại không yếu tiểu, sẽ đánh tới từ Thanh Hạo phụ cận, là một kiện hết sức bình thường sự tình. Mạnh Cảnh Lâm hơi có chút tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Cao Hàn không nói một lời. Ở Mạnh Cảnh Lâm nói xong lúc sau, hắn quả nhiên không lại bồi hồi ở Từ Thanh Hạo phụ cận. Mạnh Cảnh Lâm thấy thế, vừa muốn tùng một hơi, đột nhiên phát hiện chính mình yên tâm đến quá sớm. Vị này cao sư đệ không hề lưu yêu ma chạy, ngược lại thẳng tắp chiều hắn chạy tới. Phía sau yêu ma theo đuổi không bỏ, một không cẩn thận phân tâm, hắn ngược lại bị trước mặt yêu ma bị thương, hộc máu bay ra đi. Cao Hàn thân ảnh giống như quỷ mị, vọt tới Mạnh Cảnh Lâm trước mặt, lại nhanh chóng tránh ra. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền chính mình hoàn lại đi. Mạnh Cảnh Lâm nghe được Cao Hàn khinh phiêu phiêu thanh âm, nhìn chăm chú nhìn lên, trước mắt nào còn có hắn thân ảnh, rõ ràng bộ mặt dữ tợn lại thực lực cường đại yêu ma. Giống giận chiều hắn nhào qua đi, tức khắc một cái giật mình. Hắn chỉ là nói mà thôi. Mạnh Cảnh Lâm vội vàng vàng huy kiếm, nhưng đối phó một đầu yêu ma đã thực miễn cưỡng, huống chi là hai đầu. Cố được này đầu, cố không được kia đầu. Yêu ma sắc nhọn móng tay cắt qua hắn phía sau lưng phòng ngự, xé mở một lỗ hồng, máu tươi nhiễm hồng hắn bạch y thanh xú. Mạnh Cảnh Lâm bị yêu ma di ết chế tê trước, hô to một tiếng. Từ Thanh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, di xảo nhìn đến Mạnh Cảnh Lâm hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở trận nội hình ảnh. Đồng tử co rụt lại, lợi mắt bắn phá hướng Cao Hàn. Hắn ở nghiên cứu trận pháp, không đại biểu không biết chung quanh đã xảy ra chuyện gì. Mạnh sư huynh kêu kia một phen lời nói, hắn cũng nghe tới rồi. Thấy Cao Hàn chỉ có chút cơ kỳ tu vi, Từ Thanh Hạo nhíu hạ mi. Vị sư đệ này, người quá mức, yêu cầu ta làm được càng quá mức một chút sao? Cao Hàn liếc hướng G, Yết C, hết Mạnh Cảnh Lâm sau, lại tới đuổi giết hắn yêu ma. Từ Thanh Hạo tức khắc bị nghẹn một chút. Cao Hàn lại nói, biết ngươi hiện tại có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ kia nghiên cứu mắt trận. Điều kiện là ai sáng tạo sao? Ngươi là thật sự cho rằng, là ngươi Mạnh sư huynh sao? Từ Thanh Hạo trầm mặc đi xuống, tự giải quyết cho tốt đi. Cao Hàn hướng không trung một tránh, một đầu yêu ma vồ hụt, nhìn đến phía trước Từ Thanh Hạo, lập tức tiến lên. Từ Thanh Hạo không nghĩ bị giết đi ra ngoài, không thể không đứng lên nghênh địch. Hắn tu vi cùng Mạnh Cảnh Lâm không sai biệt lắm, thả đều là Tử Tiêu Tông thiên tài, bất quá đối phó tu vi vượt qua bọn họ hai cái tiểu cảnh giới yêu ma, vẫn là miễn cưỡng rất nhiều. Từ Thanh Hạo bị đánh đến kế tiếp bại lui, mắt thấy liền phải không địch lại, thấy La Phàm liền hô, La Phàm, không bằng chúng ta liên thủ đi. ta đã nắm giữ hơn phân nửa trận pháp, lợi dụng trận pháp chống đỡ. Dư giả, La Phàm do dự một chút, còn không có tới kịp mở miệng. Phía sau đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Hai người đồng thời quay đầu, liền thấy Cao Hàn đao mang mãnh liệt đến giống như một cái tiểu thái dương. Tự yêu ma đỉnh đầu cao cao chém xuống đi. Kính bạo lực lượng, cường hãn đao mang, dừng ở yêu ma trên người. Trận pháp đều chấn động lên. Yêu ma rơi xuống đất sau. Cả người là huyết, yết hầu khàn khàn gào giống. Thoạt nhìn như là không có lý trí giống nhau. Trên thực tế cũng xác thật không có lý trí. Ảo cảnh chung yêu ma. Chỉ số thông minh đều không quá cao. Nếu không tam đầu yêu ma trực tiếp vây công một người. Khoảnh khắc là có thể hủy diệt một người. Nếu không bao lâu, trong trận mọi người là có thể bị giết đi ra ngoài. Yêu ma bị trọng thương. Một màn này sợ ngây người La Phàm cùng Từ Thanh Hạo. Từ Thanh Hạo phía trước vẫn luôn cho rằng kia đầu yêu ma là hắn cùng mạnh sư huynh liên thủ giết. Trọng thương yêu ma sau. Cao Hàn trong cơ thể linh lực cũng bị hút đến không sai biệt lắm. Cũng may trận pháp linh khí thực nồng đậm. Phía trước hắn vẫn luôn không có cùng yêu ma chính diện làm. Chính là vì khôi phục linh lực. Lại lấy ra một quả cực phẩm linh thạch. Hấp thu hơn phân nửa sau. Cao Hàn mới để đao. Chiến đấu hăng hái sau giải quyết trọng thương yêu ma. Lúc sau, hắn không thấy Từ Thanh Hạo cùng La Phàm hai người. Đi đến Từ Thanh Hạo phía trước nghiên cứu mắt trận địa phương. Cũng bắt đầu rồi nghiên cứu. Từ Thanh Hạo biểu tình có điểm sốt ruột. Hắn đã nghiên cứu hơn phân nửa. Về mắt trận bí mật. Đã khuy đến một vài. Nếu không phải yêu ma đột nhiên công kích hắn. Lại cho hắn một chút thời gian. Định có thể phá giải. Nhưng hắn hiện tại bị yêu ma triền chết. Đối phương đao pháp thực không bình thường. Có thể giải quyết yêu ma. Hắn nhưng làm không được. La sư đệ, người không phải rất muốn tông chủ trận pháp thư sao? Cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn phá giải sao? Từ Thanh Hạo dưới tình thế cấp bách đối La Phàm nói. La Phàm nhìn về phía hắn. Ta là rất muốn. Nhưng, vậy ngươi còn đang đợi cái gì? Từ Thanh Hạo đánh gãy hắn nói. La Phàm yên lặng bổ sung nói. Nhưng là ta giải quyết không được yêu ma. Từ Thanh Hạo lại bị nghẹn một chút. Ai nói cho ngươi? Chúng ta nhất định phải giải quyết yêu ma. Ngươi đừng quên. Chúng ta đều là cạnh tranh quan hệ. Từ sư huynh. Ngươi nên không phải là tưởng đem yêu ma dẫn tới ta bên này đi. La Phàm tức khắc mậu thích nhìn chằm chằm hắn. Từ Thanh Hạo thiếu chút nữa hộc máu. Ta dẫn tới ngươi bên kia làm gì? La Phàm nói. Sấn hai đầu yêu ma bị ta hấp dẫn. Ngươi nhân cơ hội chạy đi. Đi đối phó cao sư đệ. Đối Nga, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Từ Thanh Hạo ảo não đến chừng lớn đôi mắt. Nhưng La Phàm đã biết. Liền tính hắn nghĩ tới cũng không thể dùng. Ta không phải ý tứ này. Chúng ta chỉ cần quấy nhiễu hắn. Làm hắn phá giải không được trận pháp là được. Chờ hắn đem yêu ma đều giải quyết. Chúng ta lại các bằng bản lĩnh. La Phàm yên lặng nhìn hắn. Đột nhiên bình tĩnh mà nói. Từ sư huynh, hắn liền chúng ta không đối phó được yêu ma đều có thể giải quyết. Sẽ giải quyết không được chúng ta hai cái sao? Từ Thanh Hạo tức khắc hôn. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới vấn đề này à. La Phàm thật sâu thở dài một hơi. Tuy rằng hắn cũng rất muốn tông tố trận pháp tâm đắc. Nhưng thực lực không bằng người. Có biện pháp nào? Hạ tam lạn thủ đoạn. Hắn làm không được. Về sau cực đại khả năng còn sẽ cùng đối phương gặp mặt. Kia nhiều mất mặt à, quảng cáo. Cách chương.